Luân hồi chuyển phận, chương 6, liên tiếp bị làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có vài tiếng bước chân đi tới chỗ này, Vera và Kaza đều quay đầu lại nhìn có một đám người, trong đó có 4 nam sinh lạ mặt và một nữ sinh học cùng lớp với Vera. Nhóm người đi tới đứng trước mặt Vera và Kaza, sau đó một nam sinh đi đầu bước lên trước chào hỏi. Chào hai em, anh tên là Cuthbert Adonis, học tại trường cấp 3B928. Anh đã ngưỡng mộ trước tài năng và sắc đẹp của Vera Devlin đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt, vì vậy nhân dịp này anh muốn được làm quen với em, Vera. Nói rồi nam sinh đó đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Vera. Đây là một nam sinh khoảng 17 tuổi, khuôn mặt khá điển trai, ăn mặc rất sang trọng lịch sự, giọng nói ôn hòa. Vera cũng đưa tay ra bắt tay với Cuthbert rồi thu tay về. Cảm ơn anh. Tôi cũng rất vui vì được một học trưởng khóa trên khen như vậy, nhưng bây giờ tôi có chút việc, xin lỗi vì không thể trò chuyện với anh lâu hơn được. Chào hỏi xong, Vera ra hiệu với Kaza rồi cùng Kaza định đi vòng qua đám người đó thì bỗng nhiên bị một nam sinh ở sau cùng ngăn lại. Kaza vốn không ưa gì đám người này, bây giờ còn bị ngăn lại liền nổi giận lên quát. Chúng mày muốn gì đây? Cậu ấy đang có việc bận, đã muốn đi rồi mà bọn mày còn cố ngăn cản à? Đừng tưởng có 4 người là tao sợ chúng mày nhé. Kaza liền đứng chắn trước người Vera, đứng đối mặt với 4 nam sinh đó, khuôn mặt rất kiên nghị, đôi mắt trở nên sắc bén như thể đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cuthbert nhìn tên trước mắt mà cảm thấy tức giận, 3 nam sinh còn lại cũng vô cùng bực mình trừng mắt nhìn Kaza. Cuthbert quay đầu lại ra hiệu rồi sau đó nữ sinh đi theo trong nhóm người này đang đứng phía sau liền chạy lên phía trước cười nói với Vera và Kaza. Hai cậu chớ hiểu lầm. Anh Cuthbert đây không chỉ là sinh viên ưu tú của trường B928 mà còn là một chiến nhân nữa đó. Hơn nữa bố anh ấy còn là một trong các hội trưởng ở đây, là một người xuất sắc như vậy nên anh ấy luôn muốn kết giao với những người tài giỏi khác. Khi biết cậu Vera là sinh viên xuất sắc nhất trường chúng ta nên anh ấy mới đến đây muốn làm quen với cậu. Hai người nghe xong cũng bình tĩnh lại hơn, Kaza quay sang trừng mắt với nữ sinh đó vội lùi lại đằng sau nhóm người. Vera cũng biết nữ sinh đó học cùng lớp với mình vốn chẳng thân thiết gì, dường như vì đố kỵ nhiều lần còn nói xấu sau lưng Vera thế mà bây giờ lại tỏ vẻ thân thiết như vậy, chắc cô ấy đã được thứ gì tốt từ Cuthbert mới chủ động đưa họ tới đây. Kaza hiểu ý tâng bốc, muốn khoe khoang về Cuthbert trong lời nói của nữ sinh đó, cũng nói. Thì ra là Cuthbert thiếu gia của nhà họ Adonis, mới lên 17 tuổi đã trở thành một chiến nhân tiêu chuẩn. Ở trường đều xuất sắc về cả hai phương diện học tập và võ đạo. Nghe danh đã lâu không ngờ hôm nay cũng được gặp mặt, ở ngoài anh còn bá đạo hơn trong lời đồn nữa. Không những vậy, còn có 3 bạn học khác theo làm tay sai. Thật oai phong đó nha. Vera cũng hiểu ý mỉa mai trong lời nói của Kaza, không muốn chuyện này căng lên em liền nói. Học trưởng Cuthbert, tôi rất hân hạnh vì được làm quen với anh. Ban nãy chào hỏi chúng ta cũng đã biết nhau rồi. Bây giờ tôi còn có việc xin đi trước. Nói rồi Vera nắm tay Kaza định rời đi thì Cuthbert đang trầm mặc bỗng lên tiếng. Nếu em đang có việc bận thì hãy đi giải quyết đi, anh cũng không cản. Chỉ là em hãy để lại cách thức liên lạc. Phải rồi, anh cũng có chút chuyện muốn nói riêng với bạn nam sinh tên Kaza kia. Mong hai em đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí hai bên lúc này đang khá căng thẳng. Cuthbert thầm nghĩ. Chết tiệt. Tại sao biết lai lịch mình như vậy rồi mà con nhỏ này chẳng thay đổi thái độ gì vậy? Còn thằng danh đáng ghét kia nó cũng không có vẻ là sợ gì, còn dám mỉa mai mình trước mặt nhiều người, lát nữa tao sẽ giày xéo mày một trận. Vera và Kaza khi biết lai lịch Cuthbert mà vẫn tỏ thái độ bình thường là đương nhiên, vì anh ta là học sinh xuất sắc trong cả hai trường phái học tập và võ đạo thì ở trường mình Kaza cũng như vậy, còn Vera là đứng top 1. Cuthbert 17 tuổi trở thành chiến nhân đối với người khác có thể coi là ưu tú, nhưng đối với những người được bố mẹ bồi dưỡng, luyện tập từ nhỏ như Vera và Kaza thì 17 tuổi mới thành chiến nhân là quá chậm, nếu là họ thì muộn nhất cũng là 16 tuổi. Gia thế của Cuthbert tuy cao hơn Vera và Kaza chút ít nhưng thực lực mới là vi tôn, bố của Cuthbert là hội trưởng nhưng thực lực của những hội trưởng ở tỉnh thành này đều khoảng là tinh anh đỉnh cấp. 9. Còn bố của Vera và Kaza là cao thủ huyền cấp. 3. Hai bên chênh lệch quá khác biệt. Một cao thủ ít nhất có thể cân 3 tinh anh chứ đừng nói một chọi một. Vậy nên thân phận mà Cuthbert luôn tự hào trong mắt Vera và Kaza thì chả là cái thá gì. Nghe Cuthbert nói vậy, Vera nhíu mày định nói gì đó thì Kaza lên tiếng. Được rồi Vera, cậu đi trước đi. Mình ở lại đây tâm sự với Cuthbert, thiếu gia một chút sẽ ra ngay với cậu. Vera quay sang nhìn Kaza hỏi nhỏ, cậu đang tính làm cái quái gì vậy? Cậu không cần phải lo, tên công tử bột đó đã là chiến nhân nên sẽ không dám trực tiếp ra tay đâu. Còn ba thằng khác cũng chỉ là mới thức tỉnh chút chiến lực, họ không phải là đối thủ của mình. Kaza nói nhỏ lại với Vera. Vera cũng biết rằng như vậy nhưng vẫn khá lo lắng. Em đang thi thào, nhỡ tên Cuthbert đó giở thủ đoạn gì thì phiền phức lắm. Thông thường, nếu không bị gây sự trước mà một chiến nhân đánh một người bình thường sẽ bị rất nhiều người khác khinh bỉ. Vậy nên chắc chắn Cuthbert sẽ sai ba nam sinh dưới trướng đánh Kaza, nhưng thực lực Kaza mạnh hơn ba người đó cộng lại. Vì vậy Vera đang không biết tên Cuthbert đó tính làm gì tiếp theo. Đúng lúc này thì lại có một nhóm người khác đến, nhóm này có ba người đều là nữ sinh, trông có vẻ như đều 17 tuổi, ngang tầm tuổi với Cuthbert. Khi đến nơi, nữ sinh đi đầu nhìn qua hai bên nhóm người rồi cười nói với Cuthbert, giọng nói khá thanh thoát. Thì ra là ai ở đây, hèn chi ban nãy ở ngoài kia em tìm hoài không thấy, hóa ra là chui vào trong góc tối này tán tỉnh một bé gái. Này em gái, anh Cuthbert đây rất chịu chơi đó. Em đi theo anh ấy không lo bị thiệt thòi đâu, hi hi. Nữ sinh này trông khuôn mặt cũng xinh đẹp nhưng có nét gian xảo, mặc bộ đồ rất lộng lẫy bắt mắt, nói với Vera xong thì quay ra nhìn Cuthbert cười với vẻ trêu tức. Mặt Cuthbert lúc này ai nhìn vào cũng biết ngay là đang rất giận dữ, nhưng hắn cố nén lại, quay sang nhìn nữ sinh đó rồi nói với vẻ ra lệnh. Keva, cô vào đây làm gì? Có cảm thấy mình rất vô duyên không? Nếu không có việc gì thì biến đi chỗ khác mau lên. Cuthbert đang rất giận dữ nhưng vì có Vera ở đây nên không thể nổi điên lên làm phá vỡ hình tượng trước mặt Vera, hắn đang cay cú nghĩ. Hôm nay sao lại thành ra như vậy, vốn muốn dụ dỗ con nhỏ xinh xắn này để đêm nay có thể thưởng thức, không ngờ chưa kịp thể hiện đã bị nó phớt lờ, rồi còn bị một thằng danh quấy phá, bây giờ tới lượt con ghệ cũ Keva cũng lao vào nói linh tinh. Điên mất thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keva nghe Cuthbert nói vậy vẫn cười tươi ra vẻ vô tội để trêu tức, còn Vera lúc này cũng lên tiếng. Nếu hai anh chị học trường có chuyện muốn bàn với nhau thì bọn em xin đi trước, không dám làm phiền nữa, mong các học trường khác có thể nhường đường, cách trương.